Tại hạ không phải là nữ. Chương 960, Lạt nữ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, danh trại ngàn người không lớn. Thêm vào ảnh hưởng vụ nổ lớn vừa nãy, rất nhiều binh sĩ chú ý đi tới đều nghe thấy được mùi vị. Mùi vị gì? Thơm quá a, đối với vị cay sặc người vừa nãy không giống. Là hảo cay chứ? Chu thống lĩnh nấu ăn rồi. A, Chu thống lĩnh, là Chu Chỉ Nhược cô nương. Cái nha đầu đẹp đẽ kia, người đây chính là tội bất kính a, bỏ đi. Thật là nàng, còn không phải thế sao? Nhà bếp hảo hạng bên kia, Chu cô nương đang không ngừng mà nấu ăn cho mọi người thưởng thức. Tất cả mọi người đều có thể đi ăn, thật giống cũng có thể. Thế nhưng mặc kệ no, chỉ có thể ăn vài miếng. Chờ đã, vừa nãy phương hướng vụ nổ tựa là nhà bếp hảo hạng bên kia chứ. Vừa nãy thật giống đầu tiên là thất bại, hiện tại thành công rồi. Cái gì thất bại, nấu ăn còn muốn có thất bại, nhiều nhất ăn không ngon, làm sao còn muốn giống như thả pháo vậy. Chu thống lĩnh mô phỏng thức ăn Tiêu Nhược Dao nước tề. Vừa bắt đầu liền thất bại, hiện tại thành công rồi. Thật sự, bản lĩnh vị thiên tài kia Tiêu Nhược Dao, bị Chu thống lĩnh chúng ta học được. Các loại lời nói ở bên trong doanh trại truyền lưu, không tới mức độ lời đồn, nhưng đủ khiến đại lượng binh sĩ đều lao sang đây xem náo nhiệt. Kết quả bọn họ rất nhanh sẽ có lộc ăn, mỗi người đều ăn được mấy miếng thức ăn xuyên tương. Ngô Minh làm, kết hợp hai nền ẩm thực cổ điển là ẩm thực Tứ Xuyên và Hồ Nam. Tương là tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhưng loại có lộc ăn này cũng đúng là rất khổ rồi. Bởi vì người ăn thấy ngon, cảm giác cực kỳ mỹ vị mới vừa bay lên đến, liền không ăn thêm được nữa. Mà thức ăn xuyên tương coi trọng nhất càng ăn càng thích. Loại này như câu ra cảm giác thèm ăn vậy khiến mấy trăm tên binh sĩ vò đầu bứt tai. Rất nhiều người muốn xông đến trước, nhiều như vậy trẻ danh to xác giống như làn sóng vậy lại đây. Hầu như tạo thành hỗn loạn dẫm đạp, loạn cái gì? Không ra thể thống gì. Khâu nữ tướng một tiếng quát lớn. Hết thảy huyền vũ binh sĩ nhất thời thành thật lên. Tại chỗ đứng lại không dám lộn xộn. Có một ít không phải huyền vũ binh sĩ nhân cơ hội dịch chuyển về phía trước di chuyển thân thể. Nhưng lưu ý đến dáng vẻ huyền vũ binh sĩ chung quanh căm tức nhìn mình. Cũng sẽ không dám động. Khâu nữ tướng hướng về tình công chúa thỉnh tội. Cái đám tiểu thổ tử này khuyết thiếu quản giáo, mà tướng thất trách đám danh con nhà quê. Tình công chúa khoát tay áo một cái. Không sao, sự tình vốn là Chu thống lĩnh gây ra, nấu ăn hương vị phiêu tán ra như vậy, lại đem thức ăn phân phát, tất nhiên dẫn đến kết quả như thế này. Khâu nữ tướng có thể hét một tiếng dừng rồi, đã là đáng quý. Khâu nữ tướng mau mau khiêm tốn. Tình thống lĩnh cười chê rồi. Nàng cảm thấy đây là bản thân điều quân nghiêm cần, không nói huyền vũ nữ tướng uy tín, chỉ cần là huyền vũ nữ tướng hết sức theo từ trong đầu phát ra mệnh lệnh. Liền đủ để trong nháy mắt nhắc nhở những binh sĩ này đều đình chỉ hành động. Chỉ có điều không cách nào khẳng định hoàn toàn dừng lại. Nhưng mình có thể kỷ luật nghiêm minh, đã đủ thấy trong ngày thường huấn luyện phi thường hữu hiệu. Khâu nữ tướng đắc chí. Nhưng căn bản liền không biết, nếu là cùng Ngô Minh huyền vũ chỉ huy lực so với. Nàng loại khống chế lực này vốn là cạn bã, bởi vì mệnh lệnh của Ngô Minh thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt huyền vũ binh sĩ tự thân khống chế lực. Hoặc là nói đem bọn họ làm thành con rối cũng có thể. Hoàn toàn nắm trong tay hết thảy quyền quản lý thân thể của huyền vũ binh sĩ. Ta tựa là huyền vũ binh đoàn cái câu chỉ huy tuyên cáo từ này. Không phải là nói không, Ngô Minh ở trong phòng bếp không ngừng bận việc, vài tên nữ thị vệ giống như dây chuyền sản xuất vậy mà đem thức ăn không ngừng truyền ra. Tình công chúa sắp xếp nói, mọi người đơn giản ngồi trên mặt đất, lại kêu lên mấy cái hỏa đầu binh khai tiệc đi, một đám huyền vũ binh sĩ đại hỉ, mắt ba ba. Nhìn khâu nữ tướng, ngóng trông, các ngươi bọn nhóc con này, xem như là có lộc ăn rồi, có mệnh lệnh cấp trên, khâu nữ tướng tự nhiên không đẩy đường, lập tức sắp xếp người chuẩn bị đi. Các binh sĩ một trận hoan hô, trong cái doanh địa này liền triển khai liên hoan, ghế ngồi cho nữ thị vệ cùng 300 huyền vũ binh sĩ. Mở rộng ra thành hình vòng tròn, một vòng bắt đầu bày ra hơn 300 cái chỗ ngồi. Tình công chúa ngồi thẳng ngay chính giữa, bên cạnh là chỗ ngồi để trống cho Ngô Minh, Khâu nữ tướng cùng đi, 9 tên bách phu trưởng tại đầu dưới theo bồi, phó thống lĩnh tự mình xuống bếp, đây chính là tình huống chưa từng có a. Bách phu trưởng ngầm nói thầm, một người bách phu trưởng khác tự hào nói, cái này tính cái gì, lúc nào phó thống lĩnh lại có mỹ nữ xinh đẹp như Chu thống lĩnh vậy. Còn có một tên bách phu trưởng tương đương có tri thức lịch sử. Này ngược lại cũng phải. Nói cho các ngươi, chỉ sợ là thời điểm khai quốc mới có tình huống như thế a, này. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Còn nói cái gì, món ăn đến rồi, này, ngươi chiếc đũa kẹp quá nhiều rồi. Hương vị tê cay phối hợp rượu ngon liền tốt hơn rồi. Khâu nữ tướng không cho uống rượu. Đừng nói rồi, chúng ta dùng bữa đi, thức ăn đưa tới dù sao cung không đủ cầu. Cục diện lang nhiều thịt ít khó có thể thay đổi. Gọi một ít hỏa đầu binh đến học, Ngô Minh ở trong phòng bếp bắt chuyện người. Hỏa đầu binh vội vàng tiến vào nhà bếp, ở dưới Ngô Minh chỉ đạo học tập chế pháp thức ăn tê cay. Bọn họ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới trái ớt, đại hồi. Củ tỏi những vật này phối hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên có thể sản sinh mỹ vị như vậy. Giáo xong một đám đồ đệ, Ngô Minh mới rời khỏi nhà bếp, tê cay thức ăn cung cấp lúc này mới nhanh hơn. Khâu nữ tướng cùng tình công chúa vội vàng chào đón, chúc mừng Chu thống lĩnh tập được trù nghệ nước tề tiêu nhược giao. Không không, nên nói là phá giải trù nghệ tiêu nhược giao. Khâu nữ tướng phi thường vui vẻ chúc mừng. Trong lòng nàng thật giống có một cái khe vực đã bước qua được vậy. Rõ ràng cái này ở mức độ rất lớn là nhờ hai vị thống lĩnh một sướng một họa làm thư giãn ý nghĩ bản thân duyên cớ. Trong lòng chân thành cảm tạ, Ngô Minh nói khoác nói. Khà khà, cái gọi là thiên tài chỉ có điều là vận khí hảo. Vận khí ta cũng không kém, chỉ ít xem như là một cái nửa thiên tài. Vì lẽ đó liền mò mẫm cách làm thức ăn đi ra. Cái tiêu nhược giao nước tề kia chỉ có điều vận may so với chúng ta tốt hơn một điểm như vậy mà thôi. Cũng không phải khó đối phó. Chu vi vài tên bách phu trưởng đều xưng phải. Đại cảm giác vị Chu thống lĩnh này nói tương đối lọt vào tai. Sau khi từng người khách khí một phen liền ngồi xuống, Ngô Minh kinh ngạc nói. Làm sao liên hoan lại không có tửu? Khâu nữ tướng bẩm báo nói, yến hội hoan nghênh hai vị thống lĩnh, tự nhiên do thống lĩnh định đoạt, nàng không biết tình công chúa hai người có thích uống rượu hay không. Bởi vì rất nhiều nữ tính là chán ghét nam tử say khướt. Vì lẽ đó trước khi cấp trên không nói gì, nàng phi thường cẩn thận căn dặn tạm thời không muốn nhấc rượu đến. Tình công chúa hơi do dự một chút, Ngô Minh lên tiếng xin xỏ cho. Hôm nay mặc dù là trên danh nghĩa vì chúng ta đón gió tẩy trần. Nhưng các anh em thường ngày cũng khó có cơ hội danh chính ngôn thuận uống rượu. Huống chi hôm nay hiếm thấy người tề tụ đủ như thế. Nên có rượu ngon trợ hứng. Tình công chúa làm cái thuận nước dong thuyền. Nếu Chu thống lĩnh nói như thế, Khâu nữ tướng liền thỉnh cầu an bài xuống đi. Khâu nữ tướng phân phó. Các binh sĩ càng là vô cùng phấn khởi, uống một lúc, một vị bách phu trưởng tửu lượng không ăn thua, uốn đầu lưỡi dẻo miệng nói, tửu là cay, món ăn là cay, đều là do Chu thống lĩnh, Chu cô nương chúng ta ban tặng, hơn nữa nàng vóc người coi là thật nóng bỏng, người nhìn đến trong lòng nóng như bốc hỏa, thật sự có thể được gọi là, lạt nữ, rồi, không ngờ cái bí danh này lan truyền nhanh chóng. Sau đó càng vì Chu Chỉ Nhược đem món ăn cay khuếch trương mở rộng ra. Vì vậy ở thế giới này tổ sư ra các đầu bếp món ăn cay. Có thức ăn cay chi mẫu thân phận. Vậy, nhân xương, lạt mẫu, bà tổ món ăn cay. Khách trương.